Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, chương 50, nhân sinh khắp nơi có kinh hỉ. Chương 50, nhân sinh khắp nơi có kinh hỉ. Lý Thanh Sơn từ trên giường bò lên. Không có gì bất ngờ xảy ra. Giường của hắn đơn lại một lần nữa bị ướt đẫm mồ hôi. Hắn nhìn thoáng qua phía bên ngoài cửa sổ ánh nắng. Bị ánh mặt trời sáng rỡ lung lay một chút con mắt. Dạng này ấm áp ánh nắng tại một tháng sơ Anh quốc ba đảo cũng không thấy nhiều. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua bên cửa sổ bên trên bàn làm việc. Phía trên trưng bày một bình rượu sâm panh. Đây là làm là tốt nhất cầu thủ ban thưởng. FC United Man thắng được vòng thứ 3 cấp FA. Thắng được Liverpool. Đây không phải mộng à. Hắn ngồi ở trên giường. Nhếch môi cười. Thật sự sảng khoái à. Hắn hiện tại phảng phất còn đưa thân vào trận đấu kia đấu trường. Fan bóng đá reo hò. Cường đại đối thủ. Đây mới là mình tối cầu. Hắn nắm chặt nắm đấm. Cau mày. Hắn hiện tại vô cùng khát vọng có thể đi hướng chức nghiệp thi đấu vòng tròn đấu trường. Thế nhưng là mẫu thân mình thái độ lại làm cho hắn cảm thấy khó xử. Lần trước trong điện thoại không giải quyết được gì. Cho dù là cuối cùng mình mụ mụ không có minh xác phản đối. Nhưng hắn biết, tại trong lòng của mẹ là không nguyện ý hắn đi hướng con đường này. Hắn ngồi ở trên giường nghĩ một hồi. Lại không có thể nghĩ ra cái nguyên cớ. Thế là xoay người xuống giường. Mở cửa đi rửa mặt. Rất nhanh Lý Thanh Sơn liền phát hiện. Cuộc sống của mình có lẽ cùng trước kia không đồng dạng. Ở trường học Lý Thanh Sơn cảm nhận được một thanh danh nhân đãi ngộ. Vô luận hắn đi đến chỗ nào. Đều sẽ có người xông lên yêu cầu ký tên. Cùng hắn chụp ảnh chung. Ôm cái gì. Khi hắn đi ở sân trường bên trong thời điểm. Ven đường thỉnh thoảng có người tại trước mặt hắn ngừng chân. Cũng hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Thậm chí có người hô to tên của hắn. Trận thế như vậy Lý Thanh Sơn còn là lần đầu tiên gặp được. Ngay từ đầu hắn còn có chút thẹn thùng. Về sau liền buông ra. Bởi vì hắn phát hiện tại những này nước Anh trước mặt bạn học thẹn thùng không có bất kỳ cái gì ý. Nghĩa, không bằng hào phóng một chút. Hắn Trung Quốc các đồng hương giờ phút này cũng cùng có vinh yên. Lý Thanh Sơn tại trên sân bóng biểu hiện để cùng là người Trung Quốc bọn hắn cảm giác mình lần có. Mặt mũi, ở trường học nhận lấy truy phủng. Để Lý Thanh Sơn cả ngày tâm tình đều rất tốt đẹp. 19 tuổi người trẻ tuổi dù sao nhiều ít vẫn là có chút hư vinh tâm. Buổi tối hôm nay đội bóng còn có cái huấn luyện. Sau khi tan học, Lý Thanh Sơn liền đi thẳng tới ghế lên sân bóng. Ở chỗ này thời điểm, hắn mới phát hiện. So với ở chỗ này, trong trường học đãi ngộ thật là tiểu vu gặp đại vu. Tại sân bóng cửa ra vào liền tụ tập một đám người. Tại Lý Thanh Sơn từ công cộng xe buýt bên trên xuống tới về sau. Bọn hắn liền bắt đầu giơ cờ xí quảng cáo bắt đầu hô to Lý Thanh Sơn danh tự. Bọn hắn đều là FC United Man fan bóng đá. Đợi đến Lý Thanh Sơn đi tới, bọn hắn lại cùng nhau tiến lên. Lý Thanh Sơn cũng chỉ có thể từng cái đầy fan bóng đá nhóm chụp ảnh chung. Ký tên yêu cầu, thậm chí còn có tại ghế lên sân bóng ngồi chờ phóng viên. Khi nhìn đến Lý Thanh Sơn xuất hiện về sau, cũng giống là sói gặp thịt đồng dạng nhào tới. Lý Thanh Sơn cũng chỉ đành một bên cho fan hâm mộ bóng đá ký tên. Một bên ứng phó các ký giả đặt câu hỏi. Trừ cái đó ra, còn có mặt khác một đám người sẽ rất khó đuổi. Bọn hắn là từng cái câu lạc bộ cầu dò xét. Lý, ta là nhất danh cầu dò xét. Chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện sao? Ta cũng là cầu dò xét. Ta đến từ Merseyside quận. Người tốt, Lý, ta cố chủ thế nhưng là một nhà hạng nhất Anh đội bóng. Người có hứng thú đi hạng nhất Anh hiệu lực sao? Trận banh này cầu dò xét nhóm thanh âm thậm chí lần át nhớ kỹ cùng fan bóng đá thanh âm. Hiện trường fan bóng đá cũng không làm. Đám người này ngay trước FC United Man fan bóng đá mặt đến đào FC United Man đương ra xạ thủ. Cho nên bọn họ cũng đối với bọn này cầu dò xét phát ra hư thanh. Thậm chí còn có tự xưng là người đại diện. Hy vọng có thể ký Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn cũng không có ý thức đến. cuộc sống yên tĩnh của hắn chẳng mấy chốc sẽ bị đánh vỡ. Chăm chỉ không ngừng kiên nhẫn cầu dò xét, to to nhỏ nhỏ ký giả truyền thông, Long Trì tự tiến cử người đại diện, nhiệt tình điên cuồng fan bóng đá. Những người này chẳng mấy chốc sẽ đem cuộc sống của hắn triệt để đánh nát. Không chỉ là tại nước Anh, tại Trung Quốc, Lý Thanh Sơn cái tên này tại fan bóng đá vòng bên trong nhận lấy nhiệt tình thổi phồng. Trên Weibo, Lý Thanh Sơn chủ đề rất nhanh liền bị đẩy lên lôi cuốn. Lấy Lý Thanh Sơn danh tự mệnh danh post 3 phát bài viết lượng bạo tăng. Thậm chí ngay cả FC United Man website game đều bị nhiệt tình Trung Quốc fan bóng đá chen bề. Theo Lưu Đại Lực đối Lý Thanh Sơn phỏng vấn đưa tin gặp chư báo chí. Liên quan tới Lý Thanh Sơn chủ đề lan tràn đến cả nước. Hiện tại đại đa số người đều biết, Trung Quốc có một cái ở nước Anh du học đá bóng đặc biệt lợi hại bóng đá nghiệp dư viên. Tiến vào nước Anh rất lợi hại một nhà câu lạc bộ hai quả cầu. Vì nước làm vẻ vang. Không sai, chính là vì nước làm vẻ vang. Từ xưa tới nay, thể dục thường thường đều sẽ trở thành người trong nước lòng yêu nước bắn ra. Loại tình cảm này bắn ra có đôi khi thậm chí sẽ có vẻ mù quáng. Tựa như là Trung Quốc cầu thủ đi châu Âu đá bóng. Liền bị Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá ký thác kỳ vọng. Không phải là không loại tâm tình này ảnh hưởng đâu. Tóm lại, Lý Thanh Sơn là hai ngày này trong nước nóng bỏng nhất chủ đề. À, thật sự là hâm mộ à. David bắt nhìn xem bị một đám người bao bọc vây quanh Lý Thanh Sơn cảm thán nói. Đúng vậy à, ta vừa mới còn đăng vì mặt của ta xách nhiều mấy ngàn cái fan hâm mộ đắc chí đâu. Nhìn xem Lý được hoan nghênh trình độ. Chấm ngoặc kép, Jerome Richard Wright cũng ở bên cạnh nói. Nói lên cái này. Ta hiện tại fan hâm mộ số đã nhanh muốn vượt qua 1 vạn. À, ta đều muốn 2 vạn. Chấm ngoặc kép, các ngươi đang nói những chuyện gì? Lý Thanh Sơn thật vất vả từ phóng viên. Cầu dò xét nhóm truy đuổi hạ bước ra ra. Lý, ngươi nhìn, mặt của ta xách fan hâm mộ hơn 1 vạn. Jerome Richard Wright cầm điện thoại di động khoe khoang nói. Nhìn thấy cái này. Lý Thanh Sơn nghĩ từ bản thân có đoạn thời gian không có đăng nhập qua Weibo. Hắn cầm điện thoại di động lên đăng nhập về sau. Lập tức liền bị điên cuồng chưa đọc thư hơi thở giật nảy mình. 60 vạn fan hâm mộ. Lý Thanh Sơn đều bị cái số này giật nảy mình. Thật không biết trong nước fan bóng đá là làm sao tìm được mình Weibo ID. Trừ cái đó ra, còn có hết mấy vạn nhắn lại cùng PM. Tốt. Bọn tiểu nhị, chuẩn bị một chút bắt đầu huấn luyện đi. Huấn luyện viên trưởng Marginson cùng trợ lý huấn luyện viên Roy cùng đi tới. Lý, người đi theo ta một chút. Tại an bài tốt đội bóng huấn luyện về sau. Marginson nói, Lý Thanh Sơn đi theo Marginson đằng sau đi tới hắn huấn luyện viên trưởng văn phòng. Ngồi đi, Marginson chỉ hắn bàn làm việc cái ghế bên cạnh. Lý Thanh Sơn ngồi xuống về sau. Hắn trầm mặc một hồi, tiếp tục nói, hiện tại đã có thật nhiều đội bóng hướng câu lạc bộ hỏi thăm tình huống của ngươi. Bọn hắn nguyện ý ra một khoản tiền đem ngươi đưa đến chức nghiệp đấu trường. Hạng nhất Anh, giải bóng đá hạng 2 Anh đều có. Nhớ kỹ ngươi vừa tới thời điểm ta và ngươi nói gì không? Marginson xoay người lại nhìn xem Lý Thanh Sơn. Không đợi đến Lý Thanh Sơn trở lại, hắn liền nói tiếp. Ta lúc ấy cùng ngươi nói, ngươi có đủ thực lực đi nghề nghiệp thi đấu vòng tròn đấu trường sông Sáo. Nhưng là muốn để còn lại đội bóng nhìn thấy thực lực của ngươi. Cup FA là tốt nhất sân khấu. Đúng vậy, đầu nhi, ta rất bình thường cảm tạ ngươi. Lý Thanh Sơn nói, bất quá, ngươi làm so ta trong dự đoán tốt hơn nhiều. Cái này nửa năm qua, thực lực của ngươi tăng lớn lên rất nhanh. Hiện tại thậm chí ta có đôi khi đang nghĩ, cực hạn của ngươi đến cùng ở đâu? Ngươi thậm chí tiến vào Liverpool 2 quả cầu. Ngươi biết ta hiện tại đang suy nghĩ gì sao? Ta đang nghĩ, ngươi bây giờ thậm chí có đá lên Premiership năng lực, bằng vào thân thể của ngươi cùng điểm rơi năng lực phán đoán. Ngươi liền có đủ thực lực đá lên Premiership. Không có bao nhiêu Premiership hậu vệ có thể tại 2 điểm này bên trên ngăn cản ngươi. Nhìn thấy, Lý Thanh Sơn muốn nói cái gì? Ma Jin Sơn đưa tay ngăn trở hắn. Tiếp tục nói. Cho nên, ta cho rằng ngươi hiện tại muốn vững vàng. Những cái kia hạng nhất anh cùng giải bóng đá hạng hai anh đội bóng mời không cần để ý. Ít nhất phải Championship đội bóng ngươi mới có thể cân nhắc. Nhất định sẽ có Championship, Premiership đội bóng đang quan sát ngươi. Ma Jin Sơn nói không sai. Quả thật có chút Championship cùng Premiership đội bóng đều phái ra cầu dò xét. Những này lớn câu lạc bộ càng thêm cẩn thận. Bọn hắn không có trực tiếp cùng Lý Thanh Sơn hoặc là FC United Man câu lạc bộ tiếp xúc. Mà là bắt đầu theo dõi quan sát. Nhất là Lý Thanh Sơn phía sau mang ý nghĩa một cái vô cùng to lớn Trung Quốc thị trường. Những cái kia đối Trung Quốc thị trường rất bình thường hứng thú đội bóng. Đều nhao nhao liếc tới Lý Thanh Sơn. Lao công chứng là cái vấn đề. Bất quá không sao. Mua lại thuê ra ngoài khác thi đấu vòng tròn đội bóng. Rèn luyện mấy năm. Nói không chừng liền có thể cầm tới lao công chứng nữa nha. Dù sao bọn hắn ký Lý Thanh Sơn. Cũng không cần giao ra giá lớn bao nhiêu. Coi như cuối cùng hắn không có đánh ra đến. Cũng không có nhiều tổn thất nha. Ngày này sau khi huấn luyện kết thúc. FC United Man cũng không có giải tán. Bọn hắn tập thể tại phòng thay quần áo nhìn cấp FA vòng thứ tư rút thăm ai có thể nghĩ tới. FC United Man có thể tại ba lượt qua đi còn không có bị đào thải đâu. Bất quá tại rút thăm nghi thức trước đó. FC United Man cầu thủ không có đều rất bình thường buông lỏng Liverpool dạng này đội bóng đều gặp. Được, còn lo lắng thứ gì đâu. Dù sao hiện tại còn lại cầu trong đội yếu nhất chính là bọn hắn. Rút đến ai trình độ khó khăn cũng không nhỏ. Cái nào còn có cái gì tốt lo lắng. Bất quá khi rút thăm khen ngợi rút ra FC United Man đối thủ thời điểm. Nguyên bản vừa nói vừa cười FC United Man đám cầu thủ đều trong nháy mắt an tĩnh lại. Trong màn hình TV, máy quay phim chính cho viết lấy đối thủ của bọn họ danh tự tờ giấy một cái cận cảnh. Manchester United đội FC United Man thế mà rút được sân khách khiêu chiến MU. Chi này quỷ đỏ phản quân thế mà phải sát nhập nhà hát của những giấc mơ. Thật sự là nhân sinh khắp nơi có kinh hỉ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.